Chương 10, ly biệt. Lý Phù Giao, ta muốn đi Lương Khê, chỉ bất quá có thể cùng ngươi đồng hành đến Duyên Lăng biên cảnh, ngươi dọn dẹp một chút, các loại, chờ mấy ngày liền lên đường. Ngày thứ hai sáng sớm, một giấc tỉnh ngủ Lý Phù Giao mới đạp ra khỏi phòng, liền chứng kiến Thanh Hòe, người sau bình thản nói ra như vậy một phen lời nói, thật ra khiến Lý Phù Giao thật sự là có chút giật mình, chỉ bất quá Thanh Hòe cũng không nói gì quá nhiều, nói xong câu đó sau đó liền quay người ly khai, ngược lại là Trần Thạng đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, ngược lại là rất nhanh liền tới đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Thạng vốn là không phải cái loại này ưa thích phí một đống lớn nước bọt đi giảng thấu một cái đạo lý thầy đồ, ngược lại vị này am hiểu nhất sự tình, không phải cái khác, hết lần này tới lần khác là lấy lên kiếm giết yêu hoặc là giết người, bằng không vì sao có hắn một người một kiếm đi chém giết cái kia Xuân Thu cảnh đại yêu sự tình. Cho nên khi hắn Lý Phù Giao ngồi sau đó đi tới, Trần Thạng cũng không có che giấu, trắng ra nói, tiểu tử ngươi cảnh giới quá thấp, trên đường đi chỉ sợ ngươi chịu thiệt, vừa vặn tiểu cô nương kia cũng muốn đi Lương Khê, vừa vặn tiện đường, làm cho hắn mang theo ngươi đi đoạn đường chính là, ngươi đang ở đây đường xá bên trong muốn hảo hảo luyện kiếm, tốt nhất tại đi đến kiếm sơn lúc trước liền cho ta bước vào kiếm khí cảnh đi, bằng không ta ngược lại là có chút hối hận thu ngươi đây thì một cái, đần đồ đệ. Lý Phù Giao không có cho ra hứa hẹn, chỉ là bình tĩnh nói, tận lực làm. Trần Thạng thở dài, rõ ràng là người thiếu niên, vì sao không giống những thứ khác thiếu niên như vậy kiêu ngạo vả lại ngu xuẩn, tuy rằng như vậy hoàn toàn chính xác rất là ngu xuẩn, nhưng không thể không nói, có chút thời điểm những thứ này ngu xuẩn sức lực sẽ để cho ta cảm tờ HN45, y cho ngươi tiểu tử này sẽ ở kiếm đạo trên đi được xa hơn chút ít. Lý Phù Giao đối với cái này chỉ là trầm mặc, đối với luyện kiếm mới bắt đầu tâm, thật sự là hắn không có như vậy thuần túy, nhưng lại một chút cũng không mâu thuẫn. Trần Thạng vẫy vẫy tay, mà thôi. Ở tòa sơn hà này khắp nơi đều là ngu xuẩn kiếm sĩ có cái gì tốt đấy, không cải biến được cái cục diện này, cuối cùng uổng công. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là đi lấy lên cái kia cây côn gỗ con, tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. Nghìn kiến tha lâu cũng đầy tổ, một ngày luyện kiếm chấm dứt, mới nhìn quá muộn hà, liền lại ngồi ở trên bậc thang xem ngôi sao. Lý Phù Giao ôm cái kia cây côn gỗ ngồi ở trên bậc thang, chủ động đặt câu hỏi, thật sự có kiếm sĩ có thể một kiếm chém rụng ngôi sao? Trần Thạng bình tĩnh đáp, đó là tự nhiên, 6000 năm trước có trọn vẹn 6 vị kiếm tiên, từng cái đều có thể có phần này tu vi, chỉ bất quá bây giờ, Sơn Hà Chi Trung, chỉ có một vị rồi. Lý Phù Giao nhìn xem đầy trời ngôi sao không nháy mắt, vừa cười vừa nói, vị kia Triêu kiếm tiên, nếu là đây 6000 năm qua mạnh nhất một vị, như thế nào chưa từng truyền lưu qua chém rụng ngôi sao sự tích. Trần Thạng hơi trào phúng nói, chém rụng ngôi sao bất quá chỉ có thể làm cho phàm phu tục tử đám nhìn lên, thật muốn làm đại sự, tự nhiên là đi yêu thổ chém giết đại yêu, ngươi biết vị này Triêu kiếm tiên đúng thật là đi qua yêu thổ chém giết qua một cái đại yêu, vì thế yêu thổ đem Sơn Hà kiếm sĩ liệt vào ắt phải chết người, có thể nói chung cũng không dám hơi quá đáng, không dám khiến phái yêu vật đi vào Sơn Hà Chi Trung, bằng không thì chỉ sợ vị kia kiếm tiên liền lại muốn đi yêu thổ lại giết một phen. Trần Thạng nói một nửa, lưu lại một nửa lời nói cũng không nói gì thấu, đó chính là vị kia Triêu kiếm tiên năm đó thả ra nói chuyện, nếu là ở tòa Sơn Hà này kiếm sĩ đoạn tuyệt đạo thống, vậy hắn liền thật muốn đi nho giáo đạo giáo Phật giáo trước cửa phân biệt đi một lần. Những lời này năm đó nhất lên vô biên phong ba, không ít tam giáo tu sĩ riêng phần mình thỉnh cầu nhà mình thánh nhân ra mặt hảo hảo giáo huấn một cái vị kia kiếm tiên, có thể tam giáo thánh nhân tổng cộng 12 vị, chưa từng có một vị lên tiếng, đổi không một người ra tay. Vì vậy tòa sơn hà này bên trong mới rõ ràng đã minh bạch một sự kiện, nguyên lai tam giáo thánh nhân cũng không muốn trêu chọc vị kia kiếm tiên. Hơn nữa vị kia kiếm tiên tại thả ra những lời này sau đó ngắn ngủn một năm giữa liền vào yêu thổ chém giết một vị đại yêu, càng làm cho Sơn Hà phải sợ hãi. Phải biết rằng yêu tộc đại yêu, cảnh giới tu vi chính là cùng Sơn Hà thánh nhân bình thường, đều là đệ cửu cảnh thương hải tu sĩ. Giống như trận chiến này lực lượng Triêu Thanh Thu tựa hồ đang dùng hành động nói với mọi người, lời hắn nói, không phải hay nói giỡn. Trần Thạng bỗng nhiên trầm mặc một hồi, mới nghiêm túc nói ra, nhỏ Phù Diêu, kỳ thật tòa Sơn Hà này bên trong kiếm sĩ luôn luôn chút ít không bị người chào đón. Nguyên nhân nói chung chính là Sơn Hà tu sĩ đều quy về bên trong tam giáo, hết lần này tới lần khác chúng ta đây một nắm người không nên cứng duy trì ý kiến của mình, đi luyện cái gì kiếm, có thể ta luyện đây gần trăm năm nay kiếm rồi, cũng chưa từng cảm thấy có cái gì chỗ không ổn, ngươi mặc dù là mới đặt chân con đường này, thế nhưng đừng cảm thấy chúng ta liền kém một bậc, hiện tại Sơn Hà Chi Trung kiếm sĩ tàn lụi, nói không chừng sau đó nghìn năm, tòa Sơn Hà này liền lại lần nữa là phong lưu kiếm sĩ chiếm đa số rồi, nói không chính xác đấy. Lý Phù Giao nhếch miệng cười nói, sẽ có một ngày như vậy đấy. Trần Thạng đứng người lên, vị này bên hông treo có một kiếm trung niên nam nhân nhẹ giọng cười nói, tại tòa Sơn Hà này kiếm sĩ coi như là lại tàn lụi thì như thế nào, chúng ta những thứ này kiếm sĩ eo thủy chung không ngoặt, nhỏ Phù Diêu, ta ngược lại là rất là chờ mong có thể chứng kiến ngươi Dương Danh Sơn Hà một ngày, nếu là có cơ hội, đứng ở đó vị Riêu Kiếm Tiên bên cạnh thân, đó chính là cho ta Trần Thẳng sâu sắc tăng một hồi mặt mũi. Lý Phù Giao cũng là đứng người lên, đi ra vài bước, trịnh trọng chuyện lạ đối với Trần Thẳng bái, tiên sinh đi thông thả. Hôm nay Trần Thẳng nói nhiều như vậy, Lý Phù Giao tự nhiên mà vậy là đoán được hắn muốn ly khai, chỉ bất quá muốn đi nơi nào, nếu như Trần Thẳng cũng không nói gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi, dù sao không có ý nghĩa gì. Trần Thẳng bình tĩnh nói, kỳ thật lại nói tiếp, tại Triêu Mộ cảnh trong, ta còn là rất trẻ tuổi đấy, vì vậy tự nhiên sẽ không thỏa mãn với hôm nay cảnh giới này, có lẽ ta và ngươi lần sau lại gặp nhau, ngươi tiểu tử này sẽ là ở tòa sơn hà này thật tốt kiếm sĩ, về phần ta, chính là lừng lẫy nổi danh kiếm tiên rồi. Lý Phù Giao câu dẫn ra khóe miệng, giơ ngón tay cái lên, đối với cái này vị tiện nghi sư phụ, không có gì hay nói, người sau chứng kiến Lý Phù Giao cái dạng này, rất được dùng. Trần Thẳng quay đầu, nhìn về phía nơi xa Thanh Hòe, tiểu cô nương, ta đây cái tiện nghi đồ đệ liền giao trả cho ngươi rồi, các ngươi tách ra lúc trước, cần phải đem cái mạng nhỏ của hắn cho ta xem tốt rồi, ta cũng không muốn, ta Trần Thẳng đời này thu cái thứ nhất đồ đệ cứ như vậy không minh bạch đem mạng nhỏ vứt bỏ. Thanh Hòe khẽ hừ một tiếng, cho biết là hiểu. Trần Thẳng không nói thêm lời, treo kiếm mà chạy chậm chậm, đi ra nhỏ cửa sân thời điểm, hắn bỗng nhiên cao giọng nói, sơn hà to lớn, vạn vật đều có thể dung, duy chỉ có đời ta kiếm sĩ, không xin trời thương, chỉ có một kiếm liền là đủ. Những lời này tiếng nói hạ xuống, Lý Phù Giao mắt thường có thể thấy được, Trần Thẳng đem bên hông trắng cá kiếm cởi xuống, tùy ý ném hướng lên bầu trời, sau đó thân hình hắn rơi vào trên thân kiếm, ngự kiếm mà đi. Lý Phù Giao nhìn xem Trần Thẳng dần dần rời đi thân ảnh, vốn là thấp giọng cùng theo thì thầm một lần lúc trước hắn nói câu nói kia, cuối cùng cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở phía xa Thanh Hòe, người sau hừ lạnh nói, ngươi nếu là thật đã thành cái loại này kiếm tiên, ta cái thứ nhất trước tiên đem ngươi giết, miễn cho ngươi sau đó làm hại yêu thổ. Lý Phù Giao thở dài, hắn thật sự là không thế nào rõ ràng vị cô nương này vì sao tính khí kém như vậy.